Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 180, tàn cuộc. Hai canh, đông khu người tới. Olympus 12 thần bị công hãm tin tức trong nháy mắt chính là tại tây khu truyền ra. Dù sao, lúc trước chiến đấu kịch liệt như thế, không có khả năng không có người nhìn thấy. Rớt dù sao cũng là Hy Lạp thần thoại đại biểu thần thoại hệ thống. Cho nên tin tức truyền lại tốc độ so đoán trước phải nhanh hơn nhiều. Mà ở thời điểm này, Thiên Nhãn, mấy người cũng lập tức bắt đầu hành động. Whis, lần này ngươi liền cùng đi với ta đi. Rồng thế giới tên ngu xuẩn kia đuổi Dystopia ma vương không biết đuổi tới địa phương nào đi. Bây giờ còn chưa trở về. Nha, ta à, cái kia tốt. Whis gật đầu cười, lập tức chuẩn bị cùng cơ quan vĩnh cửu xuất phát. Rời đi thời khắc, cơ quan vĩnh cửu bỗng nhiên quay đầu, mở miệng nói. Algo, vì sao không đi? Algo một mặt khó chịu. Làm sao? Ta cũng muốn đi. Ngươi là thủ hạ của ta, tự nhiên muốn đi theo. Lần này, liền từ ngươi sung phong. Algo có chút bất đắc dĩ, vội vàng từng ngụm uống hai ngụm rượu. Lúc này mới đi theo hai người, đi vào thần sơn bên ngoài. Cơ quan vĩnh cửu đưa tay đặt ở Whis phía sau, đồng thời mở miệng nói. Algo, đưa tay để lên tới. Algo không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là làm theo. Sau đó, thả đi lên trong nháy mắt oanh một tiếng dòng lũ thời gian trong nháy mắt đem ba người nuốt hết. Tạo thành một cái cự đại thông đạo đằng sau, biến mất tại thần sơn chi đỉnh. Chờ đến Algo kịp phản ứng thời điểm, đã đạt đến mục đích. Thấy cảnh này Algo kém chút dọa đến không có kêu thành tiếng. Cái này nhanh như vậy, không có gì tốt kinh ngạc. Đây chính là toàn khu vườn nhỏ tốc độ nhanh nhất. Algo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Whis, mở miệng nói. Đã có tốc độ nhanh như vậy, lúc trước so với ta thi đấu thời điểm, vì cái gì không trực tiếp đuổi theo? Whis trả lời lại kém chút để Algo thổ huyết. Rõ ràng có thể ngồi nhàn nhã uống vào hồng trà thủ thắng, tại sao muốn đuổi bắt? Algo lập tức im lặng. Bất quá tưởng tượng, lại cảm thấy không thích hợp. Chờ một chút, đã có bực này tốc độ, vì sao còn muốn cho rớt phát tin tức? Cái tốc độ này, đủ để đánh Odin trở tay không kịp. Ngu xuẩn, cơ quan vĩnh cửu hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng cười một tiếng. Người thật cho là ta nói với rớt chính là sự thật à? Loại chuyện này có cần phải cùng loại kia hắn nói. Odin thoát đi. Liền xem như hắn thoát đi đến khu vườn nhỏ cuối cùng, chúng ta Thiên Nhãn muốn truy kích cũng có thể đuổi theo kịp. Cái kia phát tin tức mục đích ở đâu? Đương nhiên là thông chi Odin đông khu người đến, mà lại mục tiêu kế tiếp chính là hắn, để hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lấy mạnh nhất tư thái nghênh đón chúng ta. Nghe vậy, Algo nhìn xem cơ quan vĩnh cửu, lần này nàng tựa hồ có tâm ý nghĩ. Đây chính là ma vương cách làm a. Không sai, không hiểu nói ngay tại này học tập đi, thân là ma vương người, tất định là kẻ địch của thế giới. Không đội trời chung hóa thân, lấy bạo lực phá hủy hết thảy, tại đối phương mạnh nhất thời điểm đem hắn đánh tan, mới có thể triệt để phá hủy đối với nói, không lưu bất luận cái gì hậu quả. Không sai, địch nhân mạnh nhất thời điểm đều bị đánh tan, liền sẽ không có lưu bất luận cái gì hậu thủ. Algo lập tức hiểu rõ. Cách làm này thì tương đương với chảm thảo trừ căn. Không nói đến mặt này, cơ quan vĩnh cửu cùng Whis sau khi rời khỏi Olympus 12 thần, bên này chỉ còn lại Sai Gò Aizayoi một người. Hắn ngồi tại rớt thần điện, một người phi thường nhàn nhã uống vào hồng trà. Mà ở một bên, rớt lại là híp mắt nhìn xem Sai Gò Aizayoi. Nội tâm lại là đang suy tư một chuyện khác. Thiên Nhãn, thành viên đều lần lượt rời đi à, rớt không thể không thừa nhận. Đông khu cái kia Thiên Nhãn, thể cộng đồng hoàn toàn chính xác cao minh. Rồng thế giới, cơ quan vĩnh cửu, liền xem như tại không có kiến thức đến bọn hắn trước đó, đặt ở toàn khu vườn nhỏ đều là thanh danh hiển hách siêu cấp cường giả. Cái kia Whis đồng dạng cao minh. Nghĩ như vậy đến, trước mắt cái này Sài Gòn Ai cũng sẽ không kém đến đi đâu. Thế nhưng là hiện tại cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Đây là một cái cơ hội, chúng ta Hy Lạp đám thần không thể cứ như vậy xuống dốc. Ánh mắt hắn, khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm Sài Gòn Ai cái kia bình tĩnh bóng lưng. Nội tâm có một cái ý nghĩ. Hiện tại, chính là hắn lật bàn cơ hội. Thừa dịp thiên nhãn, thành viên khác rời đi thời điểm. Đoạt lại chủ quyền. Kể từ đó, chỉ có đem trên trời vị kia kêu đi ra mới được. Tuy nói hắn thông qua kiềm chế toàn năng mà đạt đến toàn quyền, vì vậy mà không có quản lý thể cộng đồng. Nhưng là bất kể nói thế nào, cũng là chúng ta Hy Lạp đám thần thần linh. Hai chữ số tu la thần Phật. Khu vườn nhỏ ban sơ cũng chỉ có 4 vị. Tại cái kia đằng sau, đều là thông qua đem quyền sở hữu có thể đều nạp tại bản thân nhân tài mới đạt tới 2 chữ số. Mà trong Hy Lạp thần thoại, liền tồn tại dạng này nhân tài. Mà lại, không phải chỉ 1 vị mới đúng. Bên kia là bầu trời cùng đại địa 2 cái đại biểu. Ban sơ thiên thần Uranus còn có khai thiên tích địa ban sơ chi thần Gaia. Bất quá, lúc trước rồng thế giới đại náo đặc biệt náo đằng sau. Vị kia chỉ sợ cũng không sai biệt lắm đã nhận ra. Như thế nào? Cần nhắc nhở một chút a. Rất nghĩ như vậy đến. Nếu như thiên nhãn, 4 vị thành viên toàn bộ trong này mà nói. Liền xem như thiên thần Uranus cũng không làm được cái gì. Bất quá, hiện tại chỉ còn lại Sài Gòn Ai-Zay-Oi 1 người. Tuyệt đối có thể cầm lại quyền chủ động. Nhân loại tối thượng thí luyện cùng cái kia khó giải quyết thời gian chi thần đều không tại. Đây là cơ hội tốt nhất. Rớt chính nghĩ như vậy. Sài Gòn Ai-Zay-Oi bỗng nhiên để tay xuống bên trong ly rượu đỏ. Mở miệng nói. Rớt Rớt bị giật nảy mình. Mở miệng nói. Thế nào? Sài Gòn Ai-Zay-Oi cười cười. Như tắm gió xuân. Người thật giống như rất khẩn trương a, làm sao có thể? Ngài suy nghĩ nhiều. Sau đó, hắn bỗng nhiên chậm rãi đứng dậy, đưa ánh mắt về phía bên ngoài. Thật sao? Nói cách khác, bên ngoài bầu trời biến dị không có quan hệ gì với ngươi a, cũng được. Bằng ngươi, cũng làm không được một bước này. Xem ra đây là các ngươi Hy Lạp đám thần đỉnh tiêm thần linh đã nhận ra a. Giờ khắc này, Sài Gòn Ai-Zay-Oi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là, xem ra cơ quan vĩnh cửu cùng Whis đi được quá sớm a. Còn muốn ta tới thu thập tàn cuộc. Hôm nay lại nghỉ ngơi 1 ngày. Cảm cúm không sai biệt lắm tốt. Ngày mai hẳn là có thể khôi phục đổi mới. Tạ ơn các vị thật to quan tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.